Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong tích tắc khi ngã vào trong nước, môi ta chạm phải một vật thể ấm áp, theo tiềm thức ta dùng tay cản lại, nhưng lại đụng phải một thân thể nam nhân, mà lúc này, chiếm lấy đôi môi của ta, chính là môi của hắn. Hắn theo tiềm thức địa hấp trụ môi ta, cướp lấy không khí bên trong miệng ta, nam nhân đó cô hề có chút khí lực. Cho dù ta đang bị đè xuống ôn tuyền, thẳng đến lúc này, ta mới tỉnh ngộ lại, xoay người, lôi hắn lên khỏi mặt nước, hai tay để ấn vào trước ngực hắn, mạnh mẽ ấn xuống nhằm để tống ra hết lượng nước mà hắn uống phải trong ôn tuyền. Hắn khó nhọc thở từng ngụm, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nhưng lại lấp lánh hữu thần, nhìn chằm chằm vào ta một lúc thật lâu, thật sâu. Trên gương mặt yêu mị nở một nụ cười. Hạ Tuyết, ta thắng, ta đã giết nó. Hắn lúc này, tựa như một hài tử nóng lòng đờ si người khác khen ngợi. Hắn liều mạng đấu versus cự xà như vậy, chỉ vì đổi lấy nụ cười tán thưởng của ta. Ta nhìn vào mắt hắn, biết rõ hắn chỉ là một quân cờ mà ta đã đánh cuộc versus Đường Vấn Thiên. Tâm như bị cái gì giáng mạnh vào. Đột nhiên có chút đau đớn, ta nở một nụ cười chân thành versus hắn, nói nhỏ, ta thấy được, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt, cục đầu xuống, nói nhỏ, như vậy thì tốt rồi, dứt lời, liền bất động, câu còn động tĩnh gì nữa, cả người ta chấn động, kiểm tra hô hấp của hắn, lúc này mới yên lòng, xem ra, độc xạ ở chân hắn đã phát tán, bây giờ ta cô mang theo ngân châm. Muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp duy nhất đó chính là dùng miệng hút chất độc ra. Ta dùng tay phong bế đạo huyệt ở một số chỗ trên người hắn. Trèo lên khỏi ôn tuyền, thở dài, phạt nhìn, lại phải thay quần áo rồi. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện. Lo lắng cô biết nước ôn tuyền có thể rửa sạch độc xa trên chân hắn hay cô. Ta liền để hắn ngâm mình trong ôn tuyền một lúc. Vác đống quần áo ẩm ướt trên người tiến về phía căn phòng lúc nãy. Mấu chốt bây hát là phải thay quần áo trên người. Đường Vũ Hiên bình tĩnh nhìn ta. Một hồi lâu sau, không nóng không lạnh vỗ tay. Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. Trong tình cảnh thế này mà mặt vẫn cô biến sắc. Diệp Dược Nô, cô hổ danh là đối thủ đáng gờm của Đường Vấn Thiên. Nàng, đủ tư cách rồi, ta đồng ý hợp tác versus nàng. Đường Vũ Hiên, ngươi thật giỏi, chuẩn bị một hồi lâu cô ngờ ngươi lại muốn thử ta. Có thể thấy rõ đờ si tính tình của hắn đang nghi đến mức nào. Bên môi ta phiếm ý cười, nói versus hắn, cô ngờ là giết chết Tuyên Tuyết Tán rồi. Đáng tiếc, hắn kinh ngạc, cười nói, bản thân ta không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, không cần đến hắn thì trừ khử, vốn là một chuyện tốt, ta mặc kệ hắn. Trực tiếp tránh ra chỗ khác, thay quần áo khô, nhẹ nhàng thở dài, trong tiếng thở dài tràn ngập sự nuối tiếc vô tận, tràn ngập sự thương cảm vô tận. Hắn nói, nàng tiếc cái gì, ta thắt chặt dây lưng, nói nhỏ, quốc sư đại nhân, ngài còn không biết sao, Tuyên Tuyết Tán đã giết chết cự xà, quốc sư đại nhân cô thấy sao, trong thanh âm của ta tràn vẻ kinh ngạc, tràn ngập vẻ không tin. Khơi gợi hứng thú thật sâu của hắn, ta thấy được, nhưng như vậy thì sao? Hắn nghiêng đầu, nhìn về hướng hòn giả sơn, ta bước theo hắn đến bên cửa sổ, nói nhỏ, linh thú đó, trên người ắt có bảo vật đó, có nó là có đờ si thiên hạ, cô thể chỉ thống lĩnh đờ si 14 nước, cũng có thể trường sinh bất lão. Tuyên Tuyết Tán vừa rồi mới lấy ra một viên bảo thạch màu đỏ từ trong miệng cự xa. Và hắn đã nuốt vào trong bụng, ta vốn là muốn mổ bụng hắn mà lấy ra, chỉ là hắn đang trúng kịch độc, nếu dứt khoát lấy hồng bảo thạch ra, vừa có thể dùng đờ si, vừa tổn thương đến tính mạng, cho nên, ta nói đáng tiếc, trong âm thanh của ta lộ ra vẻ tiếc nuối nồng đậm. Hắn bình tĩnh nhìn ta, nàng cô làm, ta làm, dứt làm, liền muốn cầm kiếm xông ra định mổ bụng Tuyên Tuyết Tán. Ta thân hình bất động, trấn tĩnh nói, quốc sư không nghe ta nói sao, Tuyên Tuyết Tán đã bị trúng độc xa, nếu bây hát mổ bụng lấy ra, Ta chỉ sợ, linh vật đó sẽ biến thành ma vật, khi đó có hối hận cũng cô kịp. Quốc sư đại nhân, hay là để bảo thạch đó cùng Versus tuyên tuyết tán chôn vùi dưới lòng đất đi. Hắn nổi giận đùng đùng, quay đầu quát ta, ngươi chỉ là một ngoại nhân thì biết cái gì? Đây là quốc vật của Hoàng quốc, làm sao có thể để nó chôn theo một người chết? Diệp Dược Nô, việc này, câu cần ngươi nhúng tay vào. Dứt lời, liền xông ra ngoài Versus sức mạnh cô ai cản đờ si. Ta nhìn bóng hắn lao ra ngoài, trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ trầm trọng, cho đến khi hắn kéo tuyên tuyết tán lên bờ, ta mới phát hiện, trên mặt hắn, lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, nguyên lai, cũng không phải hắn tin lời ta nói, mà là, hắn đối với tuyên tuyết tám có L loại hảo tình khó nói. Tựa như lý do tại sao tuyên tuyết tán bên trong ôn tuyền cơ thể di chuyển cũng giống như lý do hắn cơ thể giết tuyên tuyết tán. Chỉ là, hắn không muốn một người phụ nữ như ta nhìn thấu nhược điểm của hắn mà thôi. Ta rất muốn cười, nhưng lại cô sao cười nổi, miễn cưỡng nhếch môi nặn ra nụ cười, nhìn hắn vung kiếm lên, sắp đâm thẳng vào ngực tuyên tuyết tán, rõ ràng hai người có cùng một mục đích. Nhưng lại cô muốn cho đối phương biết hành động của bản thân. Ta cơ hồ có thể thấy sau khi hợp tác versus hắn, tình hình càng trở nên quỷ dị. Lúc này, chỉ là xem người nào có thể kiềm chế đờ si cơn giận lẫn hành động. Quả nhiên, khi mũi kiếm chạm vào ngực tuyên tuyết tán, cô biết hắn nghĩ như thế nào mà nhẹ buông tay. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, hắn nhanh chóng đứng dậy. Cầm lấy tay của tuyên tuyết tán, nói, rõ ràng còn sống, rõ ràng, còn có thể cứu, tại sao không cứu sống hắn? Trong thanh âm của hắn mang theo nồng đậm sự bất đắc dĩ. Ta thấy hắn mất khống chế, lúc này mới nói, độc xà này, cô phải là khó giải. Chỉ là bây giờ trên người ta cô có ngân châm cũng cô có thuốc. Chỉ có thể dùng một biện pháp nguyên thủy nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để cứu hắn. Bất quá, đáng tiếc, vết thương của hắn lại nằm ở chân. Lúc này, người nào muốn cứu sống hắn thì phải hút chất độc trong người hắn ra. Mặt hắn biến sắc đến tái nhợt, một hồi lâu mới nói. Vì bảo thạch trong bụng hắn, ta làm, dứt lời, dùng kim kiếm đâm thẳng xuống vết thương của tuyên tuyết tán. Chú thích, hữu thần, có hồn, edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.